Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1807, người khẳng định cùng chủ thân có chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới hệ thống đến cùng có phải hay không chủ thân vấn đề này. Hệ thống rõ ràng cấp ra đáp án. Không phải, bất quá Lạc Xuyên cảm thấy coi như không phải. Hệ thống khẳng định cũng cùng chủ thân có chút quan hệ. Mặt khác trước đó còn giống như từng có phương diện này đối thoại. Đến mức rút đến ảo tưởng thế giới cấu trúc. Đơn giản tới nói liền đem điện ảnh thế giới cụ hiện hóa. Có thể làm cho khách hàng tiến vào bên trong. Cho nên hệ thống ngươi còn nói mình không phải chủ thần. Lạc Xuyên cảm thấy chức năng này phải từ từ hướng khách hàng mở ra. Chỉ cần một cô lô thế giới thì tìm kiếm thời gian dài như vậy. Muốn là lại tăng thêm tân thế giới mà nói khẳng định có chỗ không ổn. Tham thì thâm đạo lý tại bất cứ lúc nào đều áp dụng. Dựa theo hệ thống giải thích, cấu trúc đi ra ảo tưởng thế giới cùng cô lô loại kia thế giới chân thật cũng không giống nhau. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là thế giới chân thật, hàng nhái, nhưng một số phương diện cùng thế giới chân thật cũng không có khác biệt quá lớn. Hệ thống nói rất nhiều, Lạc Xuyên không có nhớ kỹ bao nhiêu, chủ yếu là hắn buồn ngủ quá. Thực sự không tâm tư đi nghe hệ thống thao thao bất tuyệt. Có lẽ là, mới hàng hóa, mang tới ảnh hưởng, Lạc Xuyên mộng cảnh cũng đã bao hàm phương diện này nội dung. Tử thần không hiểu chạy tới long tộc thế giới. Sau đó cùng tiểu ma quỷ đánh một trận, lại liên thủ đem phục sinh Hắc Vương tiêu diệt. Sau đó phát hiện long tộc khởi nguyên. Bọn họ lại là một cái khác vũ trụ. Nạn dân. Chỗ tối quỹ ngân sách tại săn giết bản năng ảnh hưởng dưới biến thành địch nhân lớn nhất. Tại thời điểm mấu chốt nhất hôm nhảy ra ngoài. Nói rõ chính mình là cùng thần minh ký hợp đồng chính thức làm việc. Là đến giải quyết vấn đề. Lạc Xuyên sau khi rời giường cả người đều là mộng. Trọn vẹn sửng sốt tốt vài phút mới đem trong đầu cái kia rối bời trí nhớ cho vén rõ ràng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Mà lấy tính cách của hắn cũng cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Có lẽ đây chính là tục xưng. Ngày có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng. Lạc Xuyên cảm thấy hẳn là cũng chỉ có cái này khả năng. Hắn liền nghĩ tới đêm qua rút đến hàng hóa. Nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Tin tức mặt bảng tùy theo hiện ra giữa không trung. Biểu hiện ra tất cả cùng Lạc Xuyên tin tức tương quan. Ánh mắt đảo qua. Rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn nhìn thấy đồ vật. Quảng cáo ảo tưởng thế giới cấu trúc. Cấu trúc trong tưởng tượng thế giới. Khách hàng có thể sử dụng linh tinh thể nghiệm. Giá cả 10 linh tinh. Lần, thời gian còn sớm. Lạc Xuyên dứt khoát lại tỉ mỉ xem một phen cái này mới hàng hóa cụ thể hiệu quả. Chính như nó giới thiệu như vậy. Có thể đem Lạc Xuyên sáng tạo ra thế giới cụ hiện hóa. Mà khách hàng hao phí linh tinh liền có thể tiến vào bên trong. Bao quát nhưng không giới hạn trong điện ảnh, trò chơi, tiểu thuyết chờ cụ thể cố sự. Đến mức khách hàng nhóm có thể tại ảo tưởng thế giới bên trong thu hoạch được cái gì. Hệ thống cũng không có kỹ càng nhắc đến. Cùng thế giới giả tưởng giống nhau. Đều là lấy ý niệm phương thức tiến vào. Muốn đem vật phẩm bên trong lấy ra là không thể nào. Nhưng học tập các loại ma pháp loại hình sự vật tồn tại khả thi. Nói tóm lại, tương quan nội dung rất nhiều rất phức tạp. Chi tiết phương diện cũng đều có cụ thể yêu cầu. Phản chính là muốn tại khởi nguyên thương thành tìm bắc cơ bản là không thể nào. Cũng không biết những cái kia giả trang đóng phim nhân vật khách hàng tại trong phim ảnh nhìn đến chính mình lại là cảm tưởng gì. Mở cửa sổ ra, hít sâu mấy ngụm sáng sớm không khí mát mẻ. Cả người nhất thời sảng khoái tinh thần. Quả nhiên vẫn là thế giới khác thuần thiên nhiên không ô nhiễm không khí tốt nhất người. Nhanh nhẹn thông suốt ra khỏi phòng. Thuận tiện đi nhà bếp mắt nhìn. Không ai. Lạc Xuyên cũng không cho rằng chính mình lên được so yêu tử yên sớm. Chỉ có thể nói rõ hắn dậy trễ. Cô nương này có thể là cân nhắc đến đêm qua lôi kéo hắn nhìn hơn nửa đêm điện ảnh. Cho nên không có tới gọi hắn rời giường. Lạc Xuyên sờ sờ cái bụng, đích thật là có chút đói bụng, đi vào dưới lầu, yêu tử yên ngay tại ăn bữa sáng, mấy thứ tiểu bữa ăn, lại thêm món chính cùng cháo. Không tính phong phú, lại thắng ở tinh xảo. Lạc Xuyên đối với cái này cầm thái độ thờ ơ, dù sao ăn ngon là được. Hắn không có nhiều như vậy yêu cầu. Lão bản, Yêu Tử Yên giúp Lạc Xuyên kéo ra cái ghế. Tại sao không gọi ta? Lạc Xuyên sau khi ngồi xuống nhịn không được ngáp một cái. Đêm qua ngủ không ngon. Giấc ngủ chưa đủ ảnh hưởng đã thể hiện ra. Cái này không phải là muốn để ngươi ngủ thêm một hồi nha. Yêu Tử Yên cười cười. Lão bản muốn tốt cái gì thời điểm đem điện ảnh tuyên bố hay chưa? Còn có cụ thể là cái gì hình thức? 3D thiết bị, ma huyễn điện thoại di động. Vẫn là nói còn lại quan sát phương thức. Lạc Xuyên trước uống ngụm quả cháo thấm giọng nói. Còn tăng thêm hoa anh đào. Có nhàn nhạt hoa anh đào khí tức. Thanh âm không phải còn đang chuẩn bị âm nhạc à, chờ cái này cũng hoàn thành lại nói. Yêu Tử Yên ồ một tiếng. Cái kia quan sát phương thức đâu? Người nói, muốn là khách hàng có thể đi vào điện ảnh thế giới sẽ như thế nào? Lạc Xuyên cũng không trả lời Yêu Tử Yên vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại một vấn đề khác. Cái này sao có thể? Yêu Tử Yên vô ý thức phản bác một câu. Có điều nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Giống như đối lão bản mà nói. Không có gì có thể cùng không thể nào quan hệ. Huống hồ đều cùng nàng nói ra. Cũng đã nói lên Lạc Xuyên đã có phương diện này chuẩn bị. Nghĩ tới đây, mà lấy Yêu Tử Yên tính cách vẫn là không nhịn được cảm giác có chút không hợp thói thường. Lạc Xuyên, người không có đang nói đùa. Người trước tiên nói cái nhìn của mình. Có thể giống cô lô thế giới làm như vậy liên quan điện ảnh thế giới sao? Ngô, giả thiết có thể, thì cùng cô lô thế giới cùng loại. Không thể đem bên trong bất kỳ vật gì đưa đến hiện thực thế giới. Yêu Tử Yên đã tỉnh táo rất nhiều. Bắt đầu lấy khách hàng góc độ đến đối đãi Lạc Xuyên nói tới sự tình. Thay lời khác tới nói. Điện ảnh thế giới thì tương đương với một cái khác cô lô thế giới đúng không? Yêu Tử Yên lòng bàn tay lấy cái cằm. Ta ngược lại thật ra không có ý tưởng gì. Muốn đến tại trong khách hàng hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. À đúng, lão bản nói điện ảnh thế giới là chỉ có thể tìm kiếm điện ảnh chỗ khu ở giữa. Vẫn là nói cái kia chính là một loại ý nghĩa khác phía trên hoàn chỉnh thế giới. Quảng cáo, Lạc Xuyên nở nụ cười. Đương nhiên là cái sau. Oa, Yêu Tử Yên nhất thời phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Lão bản ngươi chẳng lẽ đã có thể bỗng dưng sáng tạo thế giới sao? Ta cũng không có lợi hại như vậy. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Ngươi có thể đem điện ảnh thế giới coi như thế giới chân thật huyễn ảnh. Một loại nào đó thiết thực tồn tại huyễn ảnh. Vận hành tuần hoàn theo đặc thù nào đó quy tắc. Mà lại thân ở trong đó khách hàng có thể đối nó tiến hành can thiệp. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Thế giới Kes. Thì cùng thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức bên trong tràng cảnh không sai biệt lắm đúng không? Lạc Xuyên gật gật đầu. Nói thật hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này. Ăn thực vật lại nói tiếp. Kỳ thật ta có chút do dự. Do dự cái gì? Yêu Tử Yên tò mò nháy mắt mấy cái. Cô lô thế giới đều lên tuyến thời gian dài như vậy đúng không? Khách hàng nhóm hiện tại mới xem như đi ra tân thủ thôn địa đồ. Chờ triệt để xác minh chỗ đó không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Lạc Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác giới này khách hàng không tốt mang. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Bất quá khách hàng nhóm có thể sẽ không để ý nhiều như vậy. Bọn họ đối bản đồ mới khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.